Chương 1369, chỉ điểm sổ dư dụ hữu hiệu. Huống chi, bọn họ quan hệ cá nhân coi như là tương đối không tệ, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn hiển nhiên là không phải hy vọng, trước mắt sổ dư dụ hữu hiểu lầm ý tứ của hắn gì gì đó. Giả như xuất hiện loại này sự tình, như vậy, thật là làm cho lúc này Trương Lương không biết nói như thế nào tương đối khá. Cũng chính là vào lúc này, Trương Lương ánh mắt đã nhìn về phía cách đó không xa địa phương. Hắn nói, được rồi, chúng ta cần phải trở về. Cho dù đối với cụ thể phải làm thế nào làm, vẫn là có mấy phần cái hiểu cái không cảm giác. Thế nhưng, bất kể là nói như thế nào, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn đại khái đã hiểu một ít gì đó. Giống như là bây giờ Trương Lương với hắn kể rõ một ít gì đó, mặc dù đang hắn hiện tại trong mắt, vẫn là có mấy phần không thể nào hiểu được. Bất quá. Suzu Hữu Hiệu cũng đã ở thử đi học không không không biết, bây giờ nghe lấy Trương Lương thoại ngữ thời điểm, hắn đã đại khái hiểu, ban đầu là cái gì để cho mình lựa chọn theo trước mặt Trương Lương. Chúng ta đi. Suzu Hữu Hiệu khôi phục phía trước như không có chuyện gì xảy ra răng dấp, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn như trước có thể vẫn duy trì như vậy thái độ, cũng là tương đối không dễ dàng. Lúc trước thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ra, đừng thoại ngữ. Suzu ở trên xe thời điểm, đối với bên cạnh Trương Lương trực tiếp nói. Chuyên chú lái xe Trương Lương ngừ một tiếng, hắn nhớ nghĩ, kỳ thực cùng với nói khác, không bằng nói quần chúng trụ cột chính là lòng người hướng, công việc của chúng ta mới có thể tốt hơn triển khai. Bất quá, Trương Lương hiển nhiên là minh bạch Suzu trong giọng nói hàm nghĩa cũng sẽ không là vẹn vẹn như vậy mà thôi, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn hiển nhiên là biết rõ. Suzu Hữu Hiệu muốn biểu đạt là cái gì? Có. Ý ta biết, ngươi nghĩ nói, chỉ sợ là vào lúc này, muốn lấy được chỉ là lòng người của bọn họ sao Trương Lương kể Suzu Hữu Hiệu muốn thuyết minh ra thoại ngữ, sau đó nhàn nhạt lắc đầu, đương nhiên không phải, ta phía trước không phải đã nói với ngươi, cũng chính là tại bang trợ người khác thời điểm, cũng muốn học được đem chính mình thả tại bọn họ tình cảnh đi tới xem. Bất kể là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, học được đứng ở đối phương góc độ bên trên suy nghĩ, đều là nhất kiện hữu ích không hại sự tình. Suzu Hữu Hiệu rơi vào trong trầm mặc, hiển nhiên là đang chậm rãi tiêu hóa Trương Lương thoại ngữ. Thấy thế, Trương Lương xem như là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là đem Suzu Hữu Hiệu cho hốt du đi qua, tuy là vừa rồi tại nói thời điểm, Trương Lương mình cũng hầu như muốn tin, thế nhưng, không phải là bởi vì muốn cho Suzu Hữu Hiệu tẩy não. Hắn mới có không đáng nói mấy thứ này. Khao y, Trương Lương cũng không phải cảm giác mình bộ dáng như vậy làm có cái gì quá đáng địa phương. Dù sao ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, muốn để những người khác có thể tiếp thu chính mình, nhất định phải từng trải rất nhiều thứ. Mà Suzu Hữu Hiệu tính cách, tại dạng này từ đại trào lưu thái độ chung sinh sống, thì có cần phải cải biến mình một chút. Bằng không, Trương Lương tin tưởng, Suzu Hữu Hiệu đường phía sau trải qua chính mình mới vừa tẩy não sau đó, nếu như thành công, về sau sẽ bằng phẳng rất nhiều. Bất kể là nói như thế nào, Suzu Hữu Hiệu, coi như là ngụy trang, cũng muốn ngụy trang khá hơn một chút á Trương Lương ở trong lòng yên lặng nghĩ, khi đó ạ gì mà kịch cụ, tại sao phải bỗng nhiên tìm tới chính mình trên đầu tới. Đem so sánh với những người khác, Trương Lương hiển nhiên là càng thêm lưu ý, ạ gì mà kịch cụ người như thế. Là thế nào sẽ chú ý tới mình trên người tới, không biết là từ lúc nào bắt đầu, Trương Lương nhớ lại một cái, mình và ạ gì mà Kitsuku nhận thức. Không biết là từ lúc nào bắt đầu, ở Trương Lương hồi ức bên trong, nhiều thế này thời gian trôi qua, ạ gì mà Kitsuku cùng chính mình liên hệ, hiển nhiên là lắc đắc không có mấy. Từ Trương Lương trở thành một các lộ ủy chữa lục soát quan bắt đầu, hắn mới về đến loại này đại đô thị trong, nhưng mà, trong đoạn thời gian này, Trương Lương để tay lên ngực tự hỏi, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa cùng ạ gì mà Kitsuku nhiều lời qua mấy câu. Ở như vậy dưới trạng thái, giả như nói ạ gì mà Kitsuku là từ cái gì địa phương biết mình, sợ rằng chỉ có hay là nội bộ trong tin tức. Nghĩ tới trước đây cùng ạ gì mà Kitsuku chiến đấu cái kia một hồi, cái này phi thường có tiềm lực tiểu quỷ, cho Trương Lương để lại ấn tượng khắc sâu quá. Có thể, lấy Trương Lương hôm nay niên kỷ, tự nhiên là không có tư cách xưng hô ạ gì mà Kitsuku vì tiểu quỷ, bởi vì hắn ở bề ngoài niên kỷ thoạt nhìn nhưng là phải so với ạ gì mà Kitsuku ít hơn nhiều. Thế nhưng, Trương Lương từng trải, lấy ra nói một chút, cũng là có thể đầy đủ sắp có mã kịch cụ cho miểu sát ba cái đường phố đều không ngừng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này Trương Lương sẽ như thế nói rằng, cũng là khó có thể tránh khỏi. Nhìn trước mắt tình hình biến hóa, Trương Lương yên lặng nghĩ tới trước đây cùng ạ gì mà kịch cụ lúc chiến đấu hình ảnh, không nghĩ tới, chỉ chớp mắt mười mấy năm qua đi, thế mà lại tại loại này địa phương gặp phải. Hơn nữa, đem so sánh với trước đây, thân phận của nhau đều tương đương với long trời lở đất. Xem ra, buổi tối có cần phải cùng lão bằng hưu ôn chuyện một chút. Trương Lương trở lại bản bộ sau đó, liền đầu tiên là dẫn đầu đem cây cà phê mang cho mạ đồ ạ kỳ dạ. Ở gặp được Trương Lương thời điểm, mạ đồ ạ kỳ dạ còn không có gì phản ứng. Dù sao, ở bản bộ bên trong công tác thời điểm, nàng bình thường đều là cái dạng này biểu tình, bình tĩnh khiến người ta nhìn không ra nàng và Trương Lương rốt cuộc là quan hệ thế nào. Dạ như chỉ là bằng hữu bình thường. Bằng hữu bình thường sẽ như vậy quan tâm, coi như nàng cũng không nói gì một câu nói, đều muốn mang một ly cà phê đi lên. Cũng quên mất, thay mạ đồ ạ kỳ dạ mang cây cà phê đi lên người nhưng là Trương Lương, hắn hôm nay thân phận, lại còn muốn đi qua tự mình cho mạ đồ ạ kỳ dạ mang cây cà phê. Điều này thật sự là khiến người ta có một loại không biết đánh giá như thế nào mới khá cảm giác. Không biết là lúc nào sự tình, tất cả mọi người đã phát hiện. Giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương cùng mã đồ ạ kỳ dạ đồn đãi dường như cũng sớm đã bắt đầu lặng lẽ lan tràn ra. Những thứ này lời đồn đãi lai lịch, đương nhiên là có vài phần quân quýt, thật muốn đi truy cứu, cũng chỉ có thể từ quét rác bít mom nơi đó bắt đầu truy cứu. Bất quá, ở một dạng hình dáng tình huống bên dưới, mọi người trong mắt, Trương Lương hẳn là cũng không thể cùng mã đồ ạ kỳ dạ nhắc lên quan hệ thế nào mới đúng, đem so sánh với những người khác. Mạ đồ ạ kỳ dạ hiện nay cũng chỉ là một cái nhất đẳng lục soát quan, nhưng mà, ở như vậy dưới trạng thái, bọn họ cũng là xanh xanh cảm nhận được bị đánh mặt là thú. Trương Lương giữa trưa, ở bên ngoài tiệm cà phê, cùng ạ gì mà kịch củ rằng có tin tức, đã bị người phát đến rồi online. Trên internet đã là tiếng kinh hô một mảnh, bao gồm vừa rồi ạ gì mà kịch củ đi vào cửa thời điểm, phía sau mang theo rất nhiều thuộc hạ, khí thế hung hăng thần tình. Cũng làm cho người hoài nghi hắn là không phải cùng Trương Lương có thủ án gì kia mà. Thế nhưng, đang nhìn trước mặt ạ gì mà kịch củ dáng dấp sau đó, mọi người mới phát hiện, cái này ạ gì mà kịch củ thái độ có chút vi diệu à.